Đỉnh phong thiên hạ, chương 947, xoay mình khỏi biến cố, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, năng lượng bàng bạc trong thiên địa vẫn đang rung động, không có một ai phát hiện ra, ngay cả Bạch Linh lúc này cũng không cảm giác được dị dạng trên người Lục Lâm Thiên chỉ là, ngay lúc này khi đạo linh hồn thề của Truy Phong tôn giả tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên thì có một thanh âm già nua từ trong đầu Lục Lâm Thiên truyền ra, Truy Phong tôn giả. Ngươi dám đoạt xá đệ tử của ta. Ngươi có tư cách sao? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến hôi. Nhưng hôm nay cũng không cần thu thập ngươi. Huyền ảnh Thanh Vũ đưa cho đệ tử của ta quả thực chính là lựa chọn đúng đắn. Thanh âm già nua, yếu ớt, dương dương tự đắc không biết là từ đâu truyền ra. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không nghe được. Thanh âm này dường như thi triển thủ đoạn gì đó. Có thể cắt đứt sự nhận biết của tâm thần Lục Lâm Thiên. Là ai? Ngươi là ai? Đạo thanh âm này quá mức quỷ dị. Linh hồn thể mới tiến vào bắt đầu vặn vẹp, lập tức hóa thành một thân ảnh màu trắng. Thân ảnh như ẩn như hiện, hiện ra một thân hình không rõ. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, là ngươi. Vì sao ngươi lại ở trong này, ta không dám nữa. Ta lập tức đi, ngươi tha cho ta đi, không còn kịp nữa rồi, nhìn phía sau của ngươi đi. Thanh âm già nua lần thứ hai truyền tới. Đạo thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện kia tức thì quay đầu lại phía sau, sắc mặt lập tức đại biến. Siêu, ngay lúc này, trong không gian trong đầu của Lục Lâm Thiên, phía sau thân ảnh màu trắng đột nhiên có tiếng xé gió vô cùng quỷ dị xuất hiện. Một đám kim quang tràn ngập, trong kim quang có một cỗ sát khí ngập trời. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của thân ảnh màu trắng, một đạo đao mang màu vàng bắn ra. Đao mang xuất hiện chiếu sáng toàn bộ không gian trong đầu. Mang theo một cỗ sát khí ngập trời, đây là thứ gì? Sát khí thật mạnh mẽ, lúc này sắc mặt thân ảnh màu trắng đại biến, lập tức chạy trốn. Thế nhưng lúc này có một cỗ khí tức khiến cho hắn không thể chạy trốn ập tới. Ở trước khí tức này hắn có cảm giác mình chính là một con kiến hôi. Thân ảnh màu trắng bằng linh hồn thể này muốn chạy trốn, thế nhưng lại không thể động đậy. Dưới kim quang bao phủ, toàn thân hắn đứng sừng sững ở đó. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Siêu, một đạo đao mang màu vàng giống như từ trên trời bổ xuống, lập tức đánh vào linh hồn thể của hắn. Tiếp theo, thân ảnh màu trắng bằng linh hồn này trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ, mà trong nháy mắt này thân ảnh màu trắng có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có kết cục như vậy. Đoạt xá một tiểu quỷ vũ xuất nhất trọng, không ngờ trên người tiểu quỷ này lại có cường giả siêu cấp. Lại còn có vật thần bí kinh khủng này nữa. Thân ảnh màu trắng bằng linh hồn này cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Quả thực vô cùng oan uổng, ai có thể nghĩ tới một vũ tôn đoạt xá vũ xuất lại gặp phải chuyện này. Trong tích tắc, thân ảnh màu trắng bằng linh hồn đã tan thành vô số mảnh nhỏ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hút vào không gian trong đầu. Sau đó vô số mảnh nhỏ linh hồn nhanh chóng bị kim đao trong đầu Lục Lâm Thiên thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hồn đan trong đầu Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng xoay tròn. Những mảnh nhỏ bằng linh hồn này cũng được hồn đan hấp thu một ít. Mà những mảnh nhỏ linh hồn của thân ảnh màu trắng kia so với mảnh vỡ linh hồn của Thôi Mệnh Phán Quan còn mạnh hơn nhiều. Trên hồn đan lúc này tràn ngập quang mang màu trắng từ trên những mảnh nhỏ linh hồn. Lúc này hồn đan đang trực tiếp hấp thu linh hồn lực. Điều này đối với hồn đan chính là sự tẩm bổ vô cùng lớn. Thế nhưng số linh hồn lực mà hồn đan hấp thu vẫn còn thua xa kim đao màu vàng. So với kim đao màu vàng quả thực chính là đệ tử gặp sư phụ. Chỉ có một chút linh hồn dư thừa mới bị hồn đan hấp thu. Thế nhưng linh hồn của Truy Phong tôn giả cực kỳ khổng lồ. Hồn đan chỉ hấp thu một chút cũng thu được chỗ tốt vô cùng lớn. Nếu hấp thu nhiều hơn quả thực hồn đan sẽ không thể chịu nổi. Thôn phệ như vậy cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong hai canh giờ. Linh hồn bàng bạc kia đều bị kim đao màu vàng thôn phệ. Trong đó kim đao màu vàng này chỉ thôn phệ linh hồn lực mất nửa canh giờ mà thôi. Mà lúc này, sau khi kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực rốt cuộc đã có biến hóa. Sáng bóng hơn một chút, thế nhưng những phương diện khác lại không có một chút biến hóa gì. Trong đại sảnh, năng lượng thiên địa chung quanh vẫn đang tiếp tục tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tất cả những thứ xảy ra trong đầu không có chút ảnh hưởng nào với Lục Lâm Thiên đang đột phá. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đang đột phá cũng cảm giác được rõ ràng. Ngay khi linh hồn thể của Truy Phong Tôn Giả tiến vào trong đầu hắn thì từ kim đao màu vàng đột nhiên đánh ra một đạo đao mang vô cùng lớn. Đao mang này đánh xuống Truy Phong Tôn Giả hầu như không có một chút kháng cự nào, lập tức bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Mà bản thân hắn cũng không có một chút cảm giác nào, cũng không cảm giác được lực lượng bên trong kim đao màu vàng kia. Đối với một màn này Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng cũng có thể khẳng định linh hồn thể của Truy Phong Tôn Giả đã bị kim đao màu vàng đánh tan nát. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên còn cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hai câu nói trước khi chết của Truy Phong Tôn Giả. Câu đầu tiên dường như đang tìm người nào đó, câu thứ hai là cầu xin tha thứ, thế nhưng hắn lại không cảm giác được cái gì. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc không ngớt, hiện tại hắn cũng không thể tìm ra đáp N. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng đành phải di chuyển lực chú ý tới kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng xem ra không phải bảo vật bình thường. Linh hồn thể của Truy Phong Tôn Giả trốn ở linh khí địa cấp cho đê chỉ là một đạo tàn hồn. Thế nhưng thực lực cũng vô cùng cường hãn, chí ít so với Thôi Mệnh Phán Quan mạnh hơn nhiều. Thế nhưng dưới kim đao màu vàng này lại trực tiếp bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Kim đao màu vàng này dường như đang thủ hộ không gian trong đầu hắn. Nếu như có một lúc nào đó có linh hồn bên ngoài tiến vào thì sẽ trực tiếp bị đánh chết. Dựa theo tình huống hiện tại, cường giả bình thường, chí ít là Vũ Vương, nếu như linh hồn thể dám xâm nhập vào trong đầu hắn thì chỉ có đường chết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sự tồn tại của kim đao màu vàng trong đầu hắn hoàn toàn là chuyện có lợi mà vô hại. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng yên tâm một chút. Chỉ ít cho tới hiện giờ kim đao màu vàng này đã cứu hắn vài lần. Tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh, Lục Lâm Thiên lại nhanh chóng chìm đắm vào trong việc đột phá. Vừa mới đột phá khiến cho đan điền không ngừng thôn phệ năng lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể. Đây mới chính là căn bản của thực lực của hắn. Cứ như vậy mà thôn phệ không ngừng, ước chừng mấy canh giờ sau năng lượng đậm đặc trong thiên địa ở chung quanh đại sảnh mới nhạt dần. Không gian ba động mới dừng lại. Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Cách chương.